Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 73, đêm thám hoa phường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng đại tiểu thư cứ về trước đi, ta đến chỗ quan sai hỏi rõ tình hình. Lục Huyền nói xong liền vội vàng đuổi theo hướng quan sai rời đi. Phùng tranh dõi theo bóng lưng màu huyền ấy một lát, sau đó kiễng chân vẫy vẫy tay với Phùng Cẩm Tây, rồi chỉ về phía chỗ lên thuyền. Phùng Cẩm Tây gật đầu hiểu ý, chẳng bao lâu sau, hai người gặp lại nhau tại bến thuyền. Tranh nhi, chúng ta về phủ thôi. Đang vui vẻ đi thuyền lại gặp phải người chết, thật mất hứng. Phùng Tranh rất muốn nói nàng không thấy mất hứng chút nào, mà cứ vậy quay về thì không yên lòng, nhưng nghĩ lại không nên làm khó Tam Thúc. Vậy về thôi, chỉ tiếc là quả dưa hấu để trên thuyền còn chưa kịp ăn. Tiểu Ngư mặt không biểu cảm nói, tiểu thư, có cần nô tỳ đi lấy lại quả dưa không? Khóe môi Phùng Tranh khẽ giật, không cần, coi như để lão bá kia ăn vậy. Tiểu Ngư lúc này mới lại im lặng. Phùng Cẩm Tây có chút áy náy, an ủi, vài hôm nữa thúc dẫn cháu đi Hồ Mạc Yêu chơi, nơi đó còn thú vị hơn sông Kim Thủy. Phùng Tranh mỉm cười, thật ra hôm nay cũng vui mà, được ngồi thuyền, đón gió, nghe thuyền phu hát khúc hay, còn thấy được vẻ nghĩa khí nhiệt tình của Tam Thúc. Thật sao? Phùng Cẩm Tây sờ mũi, trong lòng đắc ý nhưng không tiện biểu lộ. Tranh nhi thật thấy ta nghĩa khí sao? Phùng Tranh nghiêm túc gật đầu. Dĩ nhiên rồi, Tam Thúc không đành lòng để một cô nương chết đuối bị chôn vùi như xác vô danh. Dù chẳng quen biết vẫn đứng ra chỉ dẫn, chẳng phải rất nghĩa khí sao? Phùng Cẩm Tây lập tức cười rạng rỡ, vẫn là cháu gái tốt. Theo hắn đến sông Kim Thủy, gặp phải chuyện khiến tiểu cô nương khác phải gặp ác mộng mà vẫn có thể nhìn ra ưu điểm của hắn. Không như lão cha hắn, cứ nghe ba chữ sông Kim Thủy là nổi trận lôi đình, roi không tiếc tay, thật là hẹp hòi. Đến sông Kim Thủy chẳng lẽ chỉ để ăn chơi? Rõ ràng cũng có thể làm việc nghĩa mà. Hai người vừa cười vừa nói chuyện, quay về phủ thượng thư. Lục Huyền hỏi rõ từ quan sai về chuyện Hoa Nương Thải Vân nói, liền quyết định đêm đó tới sông Kim Thủy thám thính nàng ta. Hoàng hôn vừa buông xuống, trên sông Kim Thủy đèn hoa rực rỡ, tiếng nhạc du dương, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cái chết trong ngày. Khi Lục Huyền cùng Tiểu Đồng Lai Hỉ lên chiếc hoa phường có tên Vân Giao Tiểu Trúc, liền ngạc nhiên phát hiện nơi này vốn không mấy danh tiếng trên sông đã chật kín người. Tất cả đều vì muốn gặp Hoa Nương Thải Vân. Lai Hỉ thì thào, bọn họ cũng tò mò thật. Lục Huyền dùng quạt xếp gõ đầu Lai Hỉ, ít và nghĩ nhảm, bọn họ chê người ta hiếu kỳ, người khác nhìn bọn họ cũng nghĩ thế thôi. Lúc này, một phụ nhân phong vận đi đến giữa sảnh, khẽ khom người chào, cảm tạ chư vị công tử đến ủng hộ Thải Vân. Chỉ là hôm nay khách quá đông, mà Thải Vân chỉ có một, chi bằng để nàng hát một khúc tặng các vị. Sau đó ai muốn cùng nàng nâng chén thì cứ xem ai thành ý hơn. Lời nói vừa dứt, khách nhân đều hưởng ứng. Chuyện này tại những hoa phường có hoa khôi rất thường thấy mỹ nhân quý giá. Ai muốn gần gũi phải xem túi tiền thế nào. Bà mối kia trong lòng cũng hưng phấn không thôi. Tình cảnh này trước giờ bà ta chỉ dám mơ trong mộng. Dù dàn hoa nương của Vân Giao Tiểu Trúc cũng không đến nỗi tệ, nhưng so với các hoa phường lớn thì vẫn thiếu một trấn phường chi hoa, người có thể hút khách, khiến họ đổ tiền như nước. Bà ta từng cho rằng cái chết của Oanh Oanh sẽ đem lại điểm xấu. Ai ngờ đám người này vì tò mò Thải Vân mà chen chúc đến nỗi chật cả hoa phường. Nếu không tận dụng cơ hội ngàn năm có một này, bà ta bao năm làm bà mối chẳng phải uổng phí sao? Đúng lúc mọi người chờ đến sốt ruột, một thiếu nữ che mặc mỏng được nha hoàn dìu bước ra. Nàng vóc dáng huyền truyền, đôi mắt ẩn ẩn buồn thương, chính là Hoa Nương Thải Vân đã đi nhận xác ban ngày. mọi người vừa thấy nàng đã nhao nhao. Sao còn che mặt làm gì? Phải đó, bọn ta đến là để nhìn mặt Thải Vân cô nương mà. Bà mối âm thầm cười lạnh. Bà ta đương nhiên biết đám người kia đến vì điều gì. Vì Thải Vân ư? Không, là vì lòng hiếu kỳ, muốn nhìn thấy dung nhan thật sự của Thải Vân lúc này. Đừng mơ, ít nhất phải đợi nàng phô bày giọng hát, để họ nhận ra ưu điểm lớn nhất của nàng đã. Ve sầu buốt giá, biệt ly nơi quán trọ chiều, trong tiếng đàn tỳ bà dìu dạt. Nữ tử che mặt vừa cất tiếng, cả hội trường lập tức im phăng phắc, rõ ràng là lời ca bi thương man mác. Nhưng giọng ca mềm mại kia lại mang một nét trong trẻo đến vừa vặn. Nghe tiếng hát ấy, lòng người như được dòng suối ngọt ngào tưới qua. Toàn thân đều thư thái, dịu dàng, người hát hay không thiếu. Nhưng để tạo được nét riêng khiến người khác ghi nhớ lại hiếm. Thải Vân đã khiến bản khúc Vũ Lâm Linh, vốn đã được bao hoa nương khác thể hiện, trở nên độc đáo đến lạ thường. Một phong vị chỉ thuộc về Thải Vân, bài ca rớt, tiếng vỗ tay vang rền, tiếng khen không rớt, Thải Vân nhẹ nhàng đứng dậy, cúi mình thi lễ, sau đó ôm đàn đi vào trong. Này, đừng đi mà, không ít người sốt ruột gọi với, lúc đầu họ đến vì tò mò về nữ tử đã đi nhận xác ban ngày. Giờ thì thật sự bị Thải Vân cuốn hút. Thải Vân quay đầu liếc mắt nhìn mọi người, sau đó vẫn quay người rời đi, để lại bà mối ứng phó tình huống. Giỏi lợi dụng thật, Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, rồi dặn Lai Hỉ đi tìm bọn hoa nương khác, đám đánh thuê hoặc tôi tớ, hỏi rõ lai lịch Thải Vân và nơi chôn cất Oanh Oanh. Oanh Oanh không chết sớm, không chết muộn. Lại đúng vào lúc hắn đang cố tìm nàng ta thì nhảy sông tự vẫn. Chuyện này thực sự chỉ là trùng hợp sao? Hắn không khỏi hoài nghi. Cái chết của Oanh Oanh ẩn chứa điều gì đó. Nếu thực sự bị diệt khẩu, vậy có nghĩa là những ngày qua hắn tìm kiếm đã đánh động đối phương. Nhưng chuyện này vốn khó tránh. Với loại hành động tìm người giải rộng khắp, muốn không bị kẻ khác để ý là điều không tưởng. Đánh rắn động cỏ, nhưng đôi khi cũng vì thế mà lôi được rắn ra khỏi hang không phải chuyện xấu. Hiện tại chính là như vậy, tuy chỉ tìm được một thi thể, nhưng cũng vì đó mà Thải Vân và Vân Giao Tiểu Trúc lọt vào tầm ngắm của hắn. Nghe tiếng trả giá sôi nổi vang vọng quanh mình, Lục Huyền vẫn điềm nhiên như không, giờ đã có vô số người tranh giành Thải Vân. Cho náo nhiệt tối nay hắn không cần phải chen vào nữa. Cuối cùng, có người mạnh tay vung bạc, giành được cơ hội cùng mỹ nhân uống rượu. Bà mối vui vẻ trấn an, chư vị công tử chớ vội. Nếu thích Thải Vân nhà ta, xin cứ đến nữa vào đêm mai. Nhưng lại phải chờ thêm một ngày nữa cơ mà. Bà mối đảo mắt, cười nói, hoặc nếu các công tử có hứng thú, Thải Vân có thể cùng các vị du ngoạn trên thuyền. Sự hiếu kỳ về một người sẽ nhanh chóng phai nhạt. Ai biết giọng hát của Thải Vân có thể giữ chân bao nhiêu khách. Phải tranh thủ lúc còn nóng để kiếm chắc được nhiều nhất. Nhưng du thuyền ban ngày thì ít người hào hứng. Lục Huyền liền báo ra một mức giá hợp lý. Dễ dàng giành được quyền du thuyền cùng Thải Vân vào ban ngày hôm sau. Rời khỏi Vân Giao Tiểu Trúc, Lục Huyền hỏi được gì rồi? Lai Hỉ gật đầu, đã hỏi được vài điều về thân phận Thải Vân, còn biết rõ nơi an táng Oanh Oanh, cách Trương.